từng nhận thấy một cô gái vừa bước ra khỏi thang máy. Chính là cô ấy. Sau đó, đột nhiên nhận được cảnh báo của khóa cửa thông minh. Thông qua video nhìn thấy một luồng không khí đang lượn lờ trước cửa. Tự nhiên cũng là cô ấy. Vân Tố ngượng ngùng nói. Xin lỗi nhé, lúc đó tôi quá căng thẳng. Chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện với cậu. Kết quả là chưa kịp chuẩn bị kịch bản. Lại nghe thấy tiếng động lạ trên cầu thang. Chính xác mà nói là tiếng động của Phương Diệp Tâm đang đuổi bắt Kiều Đăng Trí. Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lại bị dọa cho chạy trở về căn hộ 801. Lần ra ngoài tiếp theo, chính là hôm nay, lúc nhận được tin nhắn của Kiều Đăng Trí và vội vàng chạy ra ngoài. Ồ, đến đây, Trung Yểu cuối cùng cũng hiểu ra hoàn toàn. Vậy ra luồng không khí kia cũng là cậu à, trời ơi. Lúc đó tôi bị dọa cho. Xin lỗi, xin lỗi. Vân Tố vội vàng xin lỗi. Tôi cũng không biết là có máy quay. Lời còn chưa dứt, cô chú ý đến Kiều Đăng Trí đang khoanh tay đứng bên cạnh. Vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Im lặng một lúc, cô hít sâu một hơi. Nghiêm túc nhìn sang Kiều Đăng Trí. Cũng rất xin lỗi anh. Làm phiền anh nhiều như vậy. Kiều Đăng Trí, thôi bỏ đi. Dù sao thì đối phương cũng không phải người tốt lành gì. Lẩm bẩm một câu, anh hơi khó xử thu hồi ánh mắt, bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Phương Diệp Tâm. Lại không khỏi sững sờ, dừng lại một chút, anh mới chậm chạp rời ánh mắt đi, hò khẽ một tiếng như để che giấu, vội vàng chuyển chủ đề. À đúng rồi, nói đến chuyện này, vậy chiều hôm đó, người tàng hình đi thang máy cùng tôi cũng là cô đúng không? Thực sự là... Có thể đừng làm vậy nữa không? Đáng sợ lắm đấy. Anh đang nói đến việc chiều ngày 1 tháng 2. Anh đang đứng một mình trong thang máy. Bỗng nhiên nút tầng 8 sáng đèn. Trời biết chuyện này đã để lại cho anh bao nhiêu bóng ma tâm lý. Vân Tố nghe vậy lại sững sờ một lần nữa. Cái gì mà ngày 1 tháng 2? Cô ngây người nói. Từ sau khi hoán đổi thân xác với anh, tôi chưa từng gặp lại anh. Kiều Đăng Trí, Kiều Đăng Trí, thuận tiện nhắc nhở anh một câu. Phương Diệp Tâm thản nhiên bổ sung bên cạnh, khả năng tàng hình của Vân Tố là kỹ năng bị động. Tôi nghĩ, cô ấy không thể chủ động kích hoạt nó, nếu không, lúc bị Trùng Yểu và Lâm Thương Thương đuổi theo, cô ấy chỉ cần tàng hình tại chỗ là được, đâu cần phải phiền phức như vậy. Kiều Đăng Trí càng sửng sốt hơn. Dừng lại vài giây, anh đột nhiên dùng mình. Vậy người đi thang máy cùng tôi hôm đó rốt cuộc là ai? Phương Diệp Tâm liếc nhìn anh, lại có vẻ mặt bình tĩnh. Còn có thể là ai nữa? Người bạn tốt của chúng ta, người trong suốt chứ ai? Cô thản nhiên nói, nhìn Vân Tố với vẻ mặt nghiêm túc trước mặt. Sau đó nhanh chóng mỉm cười. Nói đến chuyện này, dòng thời gian của Vân Tố về cơ bản đã rõ ràng. Vậy tiếp theo, chúng ta có nên chuyển sang thảo luận về một đối tượng khác không? Cách chương.